Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 561 giết đệ đệ tới ca ca. Trận chiến đấu này đối với Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới nói chiến đến cũng không nhẹ nhàng. Thực lực của đối phương rốt cuộc phổ biến muốn cao một ít, nhân số còn muốn nhiều một ít. Nếu không phải có Trọng Minh đối không gian khống chế, bọn họ cơ hồ không có thắng khả năng tính. Bất quá tuy rằng có chút vất vả, bọn họ lại vẫn là thắng. Âu Dương Đông bọn họ đều bị đánh vào trên mặt đất nằm bò. Đại đa số người đã chết, chính là còn có mấy cái ở kéo dài hơi tàn. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đứng ở thiếu cánh tay Tô Linh Nhi trước mặt, nói: "Thế nào, ta nói các ngươi sẽ thua, chưa nói sai đi, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy siêu thần thú?" Tô Linh Nhi đã bị đánh chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nói chuyện thanh âm đều thực suy yếu. Bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn là nghe tới rồi. Có chút người là ngươi có thể khi dễ, có một số người là ngươi cả đời đều không thể khi dễ. Bắc Cung chính là ngươi vĩnh viễn đều không thể khi dễ. Đáng tiếc ngươi không minh bạch đạo lý này, nàng nói xong, xoay người đối Bắc Cung Đường nói, nàng liền giao cho ngươi đi. Bắc Cung Đường đi tới, nhìn Tô Linh Nhi ánh mắt rất là lạnh nhạt. Nhìn đến nàng còn tưởng nói chuyện, trong đầu nhớ tới đều là nàng vũ nhục chính mình mẫu thân nói. Lửa giận thiêu đốt rất nàng lý trí, cầm lấy trong tay kiếm liền chiều nàng ngực đâm tới. Phúc, bạt kiếm ra tới thời điểm, máu tươi phun trào mà ra. Tô Linh Nhi không cam lòng mà nhìn không chung, không biết chính mình như thế nào sẽ chết đi. Này chết người không nên là bọn họ sao? Như thế nào sẽ biến thành chính mình? Tư Mã U Minh đi vào Âu Dương Đông bên người, giơ lên trong tay đao, một đao huy đi xuống, dừng tay, liền ở Tư Mã U Minh huy đao hết sức, một đạo nôn nóng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo vài đạo bóng người chạy tiến vào, nhìn đến đã bị giết chết Âu Dương Đông, cầm đầu nam tử một thân lệ khí, phi thân đi lên, lập tức đem Tư Mã U Minh đánh bay, rơi xuống nơi xa đất trống thượng. Nhị đệ, nhị ca, Tư Mã U Nguyệt chạy qua đi, nhìn đến hắn phun ra một mồm to máu tươi, chạy nhanh lấy ra đan dược cho hắn ăn xong, mà kia nam tử tắc đem Tư Mã U Minh đánh bay sau, ngồi xổm xuống đi. Bế lên Âu Dương Đông, thập đệ, chính là Âu Dương Đông giờ phút này đã vô pháp đáp lại hắn. A, kia nam tử hét lớn một tiếng, sau đó hung tợn trừng mắt Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Ta muốn đem các ngươi toàn giết sạch, nhìn đến cái này nam tử như thế cuồng bạo, khán đài người trên đều dọa sợ. Âu Dương Hải như thế nào lại ở chỗ này? Hôm nay là nội viện học sinh ra tới nhật tử đi. Mỗi lần đến lúc này, Âu Dương Hải đều sẽ tới nơi này tìm Âu Dương Đông. Này Âu Dương Hải chính là Âu Dương Đông thân. Ca ca, là nội viện chiến đấu bảng trước 200 danh. Lần trước ra tới thời điểm thực lực cũng đã đạt tới thần tông cao cấp. Hiện giờ chỉ sợ thực lực còn mạnh hơn một ít. Những người này nguy hiểm a. Nói chuyện người nọ có chút đồng tình nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Rõ ràng đã đem Âu Dương Đông thắng, đáng tiếc lại gặp Âu Dương Hải ra tới, đúng là đủ xui xẻo. Lúc này bên ngoài lại tiến vào hai người, ngồi ở khán đài thượng Thác Bạt Yển Nhi thấy được, chiều bọn họ phất phất tay, chạy đi xuống. Các ngươi như thế nào ra tới? Thác Bạt Yến Nhi đi vào Thác Bạt Hàn bên người, hỏi: hôm nay là nội viện cho phép ra tới nhật tử, Cho nên ta đến Semonser, Thác Bạt Hàn nói. Đây là có chuyện gì? Thác Bạt Yến Nhi đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Cuối cùng nói, Hàn, ta vừa rồi nghe được người khác nói này Âu Dương Hải thực lực rất mạnh. U Nguyệt bọn họ khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hắn lại như vậy bênh vực người mình, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng ta nếu muốn biện pháp cứu U Nguyệt bọn họ mới được a. Thác Bạt Hàn nhìn đi theo hắn ra tới người. Người nọ lắc lắc đầu. Nói, ta cũng đánh không lại hắn. Hiện tại chỉ có nghĩ cách tìm lão sư ra mặt. Phong Vô Ngân nói. Người nọ lắc lắc đầu. Nói, giác đấu trong sân sự tình các lão sư là sẽ không ra mặt. Tới rồi nơi này, nguyên bản chính là sinh tử có mệnh sự tình. Trừ phi là đối phương nguyện ý thủ hạ lưu tình, bằng không, ai cũng quản không được. Người này hiển nhiên so với bọn hắn sớm tới không ít thời gian. Cho nên đối nơi này quy củ rất là rõ ràng. Kia làm sao bây giờ? Thác Bạt Yến Nhi nghe hắn nói như vậy, càng thêm nôn nóng lên. Ngươi cũng không cần cứ thế cấp. Ta tưởng nàng có ứng phó biện pháp. Thác Bạt Hàn nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nói, Thác Bạt Yến Nhi vọng qua đi. Quả nhiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tuy rằng thực tức giận. Lại không có hoảng loạn cùng sợ hãi. Thoạt nhìn cũng không có đem Âu Dương Hải để vào mắt. Tam ca, các ngươi trước mang nhị ca đi xuống. Tư Mã U Nguyệt đối Tư Mã U Nhiên nói. Tư Mã U Nhiên minh bạch, đối phương thực lực rất mạnh, cao bọn họ một cái đại cấp bậc còn muốn nhiều, cho nên lưu lại nơi này chỉ biết bị hắn thương tổn. Không bằng đi xuống, làm Tư Mã U Nguyệt có thể an tâm đối phó hắn. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Âu Dương Hải nhanh chóng ngưng ra linh lực. Hóa thành hỏa cầu chiều Tư Mã U Minh bọn họ công qua đi. Trọng Minh, Tư Mã U Nguyệt kêu một tiếng. Trọng Minh lập tức đứng ở trung gian. Những cái đó hỏa cầu bay đến trước mặt hắn sau. Nháy mắt bị dừng hình ảnh. Vô pháp lại đi tới một bước. Tán, Trọng Minh hét lớn một tiếng. Những cái đó hỏa cầu thật sự toàn bộ tiêu tán lại trong không khí. Không gian hệ linh thú, Âu Dương Hải nhận ra Trọng Minh này nhất chiêu. Lạnh mặt nói, đáng tiếc, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ta không nghĩ tới phải làm đối thủ của ngươi, Trọng Minh nói. Hừ, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, Âu Dương Hải cười lạnh nói. Trọng Minh không nói lời nào, nhìn đến đối phương lại lần nữa công kích mà đến linh lực. Sử dụng đồng dạng nhất chiêu, đêm này đánh tan. Thác Bạt tiểu thư, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái kia cây cột mặt trên trận thạch lấy một khối xuống dưới? Tư Mã U Nguyệt ở mặt trên đối Thác Bạt Yến Nhi nói. Ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Yến Nhi hỏi. Đưa bọn họ đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt chỉ đứng ở quyết đấu đài bên cạnh Tư Mã U Lân đám người. Bởi vì vừa rồi Âu Dương Hải động thủ, hộ trận lại lần nữa bị kích phát, đem mọi người ngăn ở bên trong. Hảo, Thác Bạt Yến Nhi đi đến cây cột bên cạnh, đem mặt trên một viên hòn đá nhỏ cầm xuống dưới. Kia hộ trận lập tức biến mất không thấy. Tư Mã U Nguyệt chờ Tư Mã U Lân bọn họ đều đi xuống sau mới ý bảo nàng đem trận thạch thả lại đi. Hộ trận lại lần nữa mở ra. Nàng như thế nào biết cầm cái kia hòn đá nhỏ? Này trận pháp liền sẽ biến mất. Mọi người kinh hãi, bởi vì nàng là trận pháp sư. Tự nhiên biết như thế nào phá giải cái này trận pháp. Thác Bạt Yến Nhi nói. Ngô, cái dạng gì mới vừa đi qua đi? Liền nhìn đến Trọng Minh bị thương. Đem đan dược ăn xong đi thôi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược phóng tới hắn trong tay. Sau đó mới đối với Âu Dương Hải hỏi. Ngươi là người nào? Ta là Âu Dương Đông ca ca. Ngươi cư nhiên thật sự làm cho bọn họ đi xuống. Lưu lại ngươi một người. Còn chưa đủ ta xoa bóp nắm tay. Âu Dương Hải nói. Phải không? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Vừa rồi ngươi đệ đệ cũng nói qua. Hôm nay bọn họ sẽ thắng. Kết quả đâu? Ngươi ta thực lực kém quá lớn. Giết ngươi đã là dễ như trở bàn tay sự tình. Hôm nay, các ngươi ai đều đừng nghĩ trốn. Âu Dương Hải nói, âm ngoan ánh mắt đảo qua Tư Mã U Lân đám người. Trốn, chỉ hy vọng ngươi trong chốc lát đừng nói trốn. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cho ta trốn. Chê cười, ai nói là ta. Ta nhưng chưa nói muốn ngươi đánh. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Hải. Âm hiểm cười nói. Hết chương.